Dịch Thiên Vân nhún vai nói. Cầu vote đánh giá Carverter 9-10. Chương 403. Triệu hoán thần thú hít thở không khí hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.